Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 590, C590, cái gì mà loạn lên vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngươi sống ở chỗ Đông Phương trưởng lão khá thoải mái. Trần Mộc nhìn Vân Hương, cười nói, nàng mới biến thành hình người không lâu. Không ngờ Vân Hương bây giờ còn có thể học được nghệ thuật pha trà. Vân Hương nhàn nhạt cười nói, tiên sinh chê cười rồi. Trước mặt ngài, một chút thủ nghệ của Vân Hương chỉ là trò cười mà thôi. Nửa đầu đời, ta luôn tu hành võ đạo, học hành chăm chỉ, chán nản vô tận, dẫn đến cuối cùng không thể dựa vào năng lực của mình để hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Nhưng sau lần đột phá huyết mạch này, ta đã nghĩ ra rằng, chỉ có sự chăm chỉ khổ luyện thì không có tác dụng gì cả. Trên con đường võ đạo, ngoài việc tu võ, còn phải tu đạo chính là tu tâm, thiên đạo vô thường, những gì người theo đuổi chưa chắc đã đạt được, những gì người nỗ lực tìm kiếm cũng chưa chắc có thể đạt được. Sự rực rỡ của sinh mệnh, sự huy hoàng của cuộc đời thường gặp một cách ngẫu nhiên. Tình cờ, việc pha trà cũng vậy, tâm tự nhiên như vậy, tâm trạng tốt nhất chính là không có tâm trạng. Hoặc cũng có thể nói là không có tâm trạng cố ý mới có thể làm tốt bất cứ việc gì. Cũng có thể pha được một bình trà hương thơm tràn ngập. Nghe những lời đó, Trần Mộc sửng sốt, mặt hắn cứng đờ ngay tại chỗ. 2 giây sau, hắn quay người lại, ngơ ngác nhìn Đông Phương Dịch, vô cùng bối rối. Đây, cũng là ông dạy sao? Rõ ràng là một con chim. Từ khi nào mà sắp tiến hóa thành bậc thầy triết học rồi? Mở miệng ra là triết học, lại còn nhiều đạo lý nhân sinh như vậy. Đông Phương Dịch cười khổ, lắc đầu nói, lão phu không có năng lực đó. Những chuyện này đều là tự nàng ấy giác ngộ dai. Nghe những lời đó, Trần Mộc lại nhìn Vân Hương một cách cổ quái. Vân Hương cười hi hi, linh khí lay động, làm phiền tiên sinh rồi. Thực sự xin lỗi. Trần Mộc cười gượng lắc đầu. Không sao. Cũng không phải quấy rầy, ta đã đánh giá thấp trí tuệ của tộc Vân Phượng các ngươi rồi. Hắn phát hiện Vân Hương rất thông minh, hơn nữa còn không phải thông minh bình thường. Đặc biệt sau khi biến thành hình dạng con người, những gì nhìn thấy, những gì nghĩ ra, hoàn toàn khác với trước đây. Có lẽ đây mới là sự biến hóa thực sự. Không chỉ có đột phá về thực lực, còn có đột phá cực lớn về tâm cảnh. Tiên sinh, mời uống trà. Vân Hương nhàn nhạt mỉm cười, đưa một chén trà thơm ngào ngạt cho Trần Mộc. Trần Mộc nhìn chén trà trước mặt, dưới thủ nghệ tĩnh tâm của Vân Hương, trà có mùi thơm nồng nàn tự nhiên. Mặt chén tĩnh lặng như gương, nhưng đáy trà lại có hương thơm thoang thoảng dâng lên. Hắn không khỏi bật cười. Người nói rất đúng, tu đạo tức là tu tâm. Nếu tâm thuận tự nhiên thì gương sẽ trong và tĩnh. Đạo dạy tất cả sự vơ không phải bản thân sự vật như vậy. Mặt trời, mặt trăng không ai đốt mà sáng. Các vì sao không ai xếp mà tự có thứ tự. Các loài vật không phải con người tạo ra mà tự sinh ra. Gió không ai quạt mà tự chuyển động. Nước không ai đẩy mà tự chảy. Cỏ cây không ai trồng mà tự sinh ra. Lúc đầu nó không có tên, cũng không biết là con ai nên đặt tên là đạo. Đợi khi có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này thì ngươi sẽ không còn xa vời với sự giác ngộ thực sự của đạo. Nếu tâm cảnh có thể đột phá, thì đột phá trong võ đạo cũng sẽ rất dễ dàng. Thân thể mảnh khảnh của Vân Hương khẽ run lên. Đôi mắt trong veo xinh đẹp ngơ ngác nhìn Trần Mộc. Trong đôi mắt đẹp của nàng ta, tràn đầy vẻ khó tin. Sau đó, nàng từ từ giác ngộ ra. Một lúc sau, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hương hiện lên vẻ kinh ngạc. Cảm ơn tiên sinh đã dạy dõi. Trần Mộc nhàn nhạt mỉm cười, cũng không để ý nhiều. Cái gì mà loạn lên vậy? Đông Phương Dịch khó hiểu nhìn hai người nói chuyện. Hai người này sắp trở thành thần côn rồi phải không? Nghe nói tông chủ đại nhân dự định ban thưởng cho ngươi một chỗ tiến vào mộ đại hoang kiếm mà. Đông Phương Dịch vội vàng đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi. Trần Mộc gật đầu nói, Đông Phương trưởng lão cũng biết mộ đại hoang kiếm sao? Đông Phương Dịch cười nói, sao có thể không biết chứ? Mộ Đại Hoang Kiếm này là một cổ mộ nổi tiếng ở Nam Châu chúng ta. Trong đó có chôn cất một tiền bối kiếm đạo thời Thái Cổ. Được mệnh danh là Đại Hoang Kiếm Tôn, đã tiến vào kiếm mộ này. Ai cũng đều phải đạt được một cái gì đó. Hoặc là lĩnh ngộ một loại kiếm pháp vô song. Hoặc là đạt được một tuyệt thế kiếm. Hoặc là đạt được lợi ích gì khác. Tóm lại, không có ai ra về tay trắng. Cách chương.